Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Uyển Ngâm cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng lại. Cẩn thận chi nuốt khan, đầu ngón tay vô thức siết chặt. Anh không mong cầu em tha thứ, cũng sẽ không ép em quay lại với anh. Nhưng những lỗi lầm đã gây ra, anh sẽ bù đắp cho em. Ít nhất, hãy để anh được bảo vệ em. Cẩn thận chi mím môi, trong mắt như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng đến bên miệng lại kìm nén lại. Ánh mắt Hạ Uyển Ngâm khẽ động, bàn tay buông thõng bên người lặng lẽ nắm chặt, rồi lại từ từ buông lòng. Tùy im, khóe môi cẩn thận chi căng lên, đôi mắt đen sáng rực. Hạ Uyển Ngâm không nhìn anh nữa, sải bước đi vòng qua anh xuống lầu, sang tòa nhà khác tìm một nữ đồng nghiệp quen biết để tá túc qua đêm. Cẩn thận chi đưa cô đến sảnh rồi dừng lại. Cô đứng trước cửa, khẽ gõ hai tiếng. Chẳng mấy chốc, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ có gương mặt thanh tú ló đầu ra. Nhìn thấy Hạ Uyển Ngâm, mắt cô ấy cong lên, vội vàng kéo cô vào. Muộn thế này rồi, sao cậu lại đến đây? Mau vào đi, mau vào đi. Hạ Uyển Ngâm hơi ngại ngùng bước vào. Trường Ngữ, tôi muốn ngủ nhờ ở chỗ cô một đêm. Lý Trường Ngữ nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, lại liếc nhìn ra cửa trống không rồi. Dầm, một tiếng đóng cửa lại. Sao thế, cãi nhau với chồng à? Lý Trường Ngữ nhìn cô, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên kêu lên. Anh ta sẽ không phải đuổi cô ra ngoài đấy chứ? Hạ Uyển Ngâm ngẩn người, có chút khó hiểu, thấy cô ấy càng nói càng quá đáng, vội vàng che miệng cô ấy lại. Nói gì vậy, chồng nào, còn giả vờ nữa à? Lý Trường Ngữ kéo cô ngồi xuống, hai mắt sáng rực hỏi. Từ hôm cô và chồng cô cứu Tuấn Tuấn, dì Lương gặp ai cũng kể, Hạ Uyển Ngâm, cô vẫn chưa nói tại sao lại đến chỗ tôi. Không phải hai người cãi nhau, cô giận dỗi bỏ đi đấy chứ, không phải. Hạ Uyển Ngâm xoa trán thở dài, mấp máy môi nhưng nhất thời không biết nên giải thích mối quan hệ giữa mình và Cẩn Thận Chi như thế nào. Cô chỉ có thể nói, tóm lại, anh ấy không phải chồng tôi. Lý Trường Ngữ ồ lên một tiếng, thấy Hạ Uyển Ngâm có vẻ không vui. Mặc dù trước mặt mọi người, Hạ Uyển Ngâm luôn tỏ ra ôn hòa dễ gần, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được tâm trạng Hạ Uyển Ngâm không tốt. Vì vậy, cô ấy không hỏi thêm nữa. Thôi được rồi, vậy cô cứ ở lại nhà tôi đi, ở bao lâu cũng được. Lý Trường Ngữ là người bạn thân đầu tiên của Hạ Uyển Ngâm sau khi rời khỏi nhà họ Hà. Lòng cô ấm áp, nói, cảm ơn cô. Lý Trường Ngữ kỳ lạ nhìn cô, khách sáo với tôi làm gì? À đúng rồi, tôi nghe nói cô sắp được điều về Bắc Kinh rồi. Ừ, còn khoảng hơn 10 ngày nữa. Nhanh vậy sao? Lý Trường Ngữ kéo dài giọng, trong lòng dâng lên nỗi buồn không nỡ. Thấy cô ấy có vẻ mất mát, Hạ Uyển Ngâm định an ủi. Nhưng Lý Trường Ngữ lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói. Không sao, tôi vẫn có thể đến Bắc Kinh tìm cô mà. Đến Bắc Kinh rồi thì nhớ liên lạc với tôi nhé. Hạ Uyển Ngâm gật đầu. Hai người trò chuyện rôm rả đến tận khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, Hạ Uyển Ngâm không về nhà mà trực tiếp đến đơn vị để bàn giao công việc với phiên dịch mới. Một sĩ quan dẫn một người trẻ tuổi vào văn phòng, cười nói. Đồng chí Tiểu Hà, đây là phiên dịch mới, hai người làm quen với nhau đi. Hạ Uyển Ngâm vừa ngẩng đầu lên thì sững sờ. Cô không ngờ phiên dịch mới lại là Hà Kiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không gặp, Hà Kiều đưa tay ra, vẻ ngạc nhiên trong mắt chợt lóe rồi biến mất, sau đó hơi áy náy nhìn đi chỗ khác. Hạ Uyển Ngâm cảm thấy cô ta dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như cũng chẳng thay đổi gì. Cô mỉm cười, đưa tay bắt tay, lâu rồi không gặp, hai người quen nhau à? Vị sĩ quan hơi ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó gật đầu cười. Vậy thì tốt, vậy hai người cứ làm việc đi, tôi đi trước. Hạ Uyển Ngâm gật đầu đáp lại. Sau khi sĩ quan rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại cô và Hà Kiều. Mặc dù đã 3 năm trôi qua, nhiều chuyện và tâm trạng đã thay đổi, nhưng đối mặt với Hà Kiều, Hạ Uyển Ngâm vẫn có chút không thoải mái. Hạ Uyển Ngâm xoay người rót cho cô ta một cốc nước, mấy lần định mở lời nhưng lại không biết nên nói gì. Cảm ơn, Hà Kiều nhận lấy cốc nước, nhìn Hạ Uyển Ngâm, im lặng một lát rồi hỏi. Sau khi rời khỏi nhà họ Hà, chị vẫn luôn làm việc ở đây à? Hạ Uyển Ngâm hơi sững sờ, gật đầu. Nơi này khá xa xôi, giáp biên giới, nhưng lại thiếu phiên dịch. Điều kiện ở đây tuy có hơi khó khăn, nhưng mọi người đều rất tốt, bà con cũng. G rất nhiệt tình, cách trương.